Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 567, Liên minh tấn công Raihat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có 33 con đại quỷ cai trị địa ngục, có vô số sách vở và tài liệu nói về sức mạnh của chúng. Người ta kể rằng mỗi khi một con đại quỷ xuất hiện trên trái đất, vài vương quốc đã bị phá hủy và nhân loại phải trải qua một cuộc khủng hoảng lớn. Vua Aslan cũng nhận thức rõ ràng về việc những con đại quỷ nguy hiểm như thế nào. Nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác. Anh ta muốn có ngai vàng để hồi sinh vương quốc, nhưng sau cùng anh ta lại chuẩn bị phá hủy nó đi. Ta sẽ quá xấu hổ khi phải đối mặt với anh trai mình ở thế giới ngầm. Móc lường chấm, anh ta không thể để vương quốc bị cướp đi. Điều đó không thể xảy ra được. Anh ta thà dựa vào một con đại quỷ còn hơn. Suy nghĩ của vua Aslan đang nghiêng về ý tưởng này thì anh ta nghe thấy một giọng nói kỳ quái bên tai. Sự ích kỷ, lo lắng, hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi và giận dữ của ngươi. Ta thích tất cả những cảm giác này. Hãy cho ta dòng máu thuần khiết. Mời ta tới trái đất. Đổi lại, ta sẽ nghe theo một điều ước. Đại quỷ, giọng nói vừa phát ra từ công cụ triệu hồi quỷ vĩ đại mà hoàng tử Benoit đã đưa cho anh ta. Đó là một chiếc lược cũ mà người ta thường thấy. Anh ta không thể biết được đó là nam hay nữ, già hay trẻ nữa. Nhưng chỉ nghe nhiêu đó thôi cũng khiến chân anh ta run lên và chóng mặt. Vua Aslan sợ hãi, khi anh ta cảm nhận đại quỷ thì thầm bên tai mình, cuộc sống con người của anh ta bỗng giống như thể một sợi dây đã mục nát. Nó có thể bị vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, một sự cam dỗ còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi dữ dội ấy đã thống trị tâm trí của vua Aslan. Đó là đổi lại, đại quỷ sẽ nghe theo một điều ước. Điều ước của ta sẽ được thực hiện ư? Những lời cuối cùng của đại quỷ cứ không ngừng văng vẳng bên tai. Vua Aslan nuốt nước bọt và yêu cầu xác nhận. Chắc chắn không, người chắc chắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của ta à? Ta là một trong 33 kẻ cai trị tối cao của địa ngục. Ta có lòng tự trọng của đấng thống trị tối cao. Những lời hứa của ta sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực trong tương lai. Nào, hãy nói cho ta biết. Người muốn gì? Tuổi trẻ vĩnh cửu, giàu có vô hạn, những người đẹp tuyệt vời. Tất cả đều sai. Vua Aslan không hề muốn tuổi trẻ, sự giàu có hay sắc đẹp gì cả. Anh ta chỉ có một điều ước mà thôi. Hãy biến vương quốc của ta trở thành vương quốc thống trị lục địa. Ta không muốn con cháu của mình cảm thấy sự ô nhục giống như ta đã cảm thấy. Ta muốn dòng máu của mình được ngợi ca là vĩ đại nhất trên lục địa. Sự tự ti sâu sắc luôn tạo ra kết quả ngọt ngào. Ha ha ha, tốt lắm. Ta chấp nhận điều ước của ngươi. Bây giờ anh ta sẽ phải trả giá. Đó là sự hy sinh của 999 trinh nữ để đưa đại quỷ tới trái đất. Vua Aslan đã có một quyết định chắc chắn, mang các trinh nữ ra đây. Nhiệm vụ triệu hồi đại quỷ, phần cuối, sẽ sớm hoàn thành. He he, pháp sư bóng tối Rose đang theo dõi nhiệm vụ liên tục và trở nên rất hào hứng. Đó không phải là một khoảng thời gian ngắn. Theo thuyết luân hồi thì đó là sự vĩnh cửu. Lao đã theo chân Grid trong 2 năm. Trong thời gian Satisfy thì đó là một quãng thời gian dài 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, Lao đã làm được nhiều điều. Cậu ấy đã dẫn dắt Grid thâu nạp bang hội Tedaka và xây dựng được nền tảng vững chắc cho bang hội chơi đồ mạnh. Sau đó, cậu ấy đã đảm nhận toàn bộ hoạt động của bang hội chơi đồ mạnh để mở rộng lực lượng của họ cho đến trạng thái như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Lao thì Grid và bang hội chơi đồ mạnh hiện tại sẽ không tồn tại. Lao vô cùng xúc động. Ta thật may mắn khi được phục vụ vị chúa tể của số phận ta. Móc lường chấm, Lao đã quyết định phục vụ Grid vì khả năng rèn của cậu ấy. Vì Lao biết Grid sẽ có thể chiêu mộ được nhiều tài năng, xây dựng được một bang hội lớn và kiếm được nhiều lợi nhuận từ khả năng rèn của mình. Nhưng Grid thậm chí còn vượt quá mong đợi của Lao nữa. Tài năng của Grid là độc nhất. Grid không chỉ tiến bộ trong nghề rèn mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về mọi mặt. Nhờ đó mà bang hội chơi đồ mạnh đã nhanh chóng trở nên mạnh hơn Lao mong đợi. Nó đã mạnh đến mức có thể đạt được mục tiêu xây dựng một vương quốc. Bây giờ chỉ còn một bước nữa, đó là chinh phục Raihat trước mặt cậu ấy. Quy mô của nó lớn gấp rưỡi Raiden và dân số là 800.000 người. Nó được bao quanh bởi những bức tường thành và kênh hào vô tận. Chất lượng của lãnh địa là khác nhau. Cấu trúc của nó đủ để chặn được 1 triệu quân, nhưng Lao không co mình lại. Cậu ấy biết rằng bên trong Raihat đang trống rỗng vì hầu hết quân đội của Raihat đã được gửi đi để xâm lược các lãnh thổ của chơi đồ mạnh. Hiện tại chỉ có ít hơn 10.000 quân đang đóng ở Raihat. Cậu ước tính rằng có thể có tới 8.000 quân nếu tính cả đội vệ binh và kỵ sĩ hoàng gia. Trong khi đó, cậu ấy chỉ dẫn đầu 3.000 quân tinh nhuệ mặc bộ giáp sản xuất hàng loạt của Grid. Có Lao, Faker, Ibelin, những tài năng hàng đầu khác của chơi đồ mạnh và rút được trang bị. Denslai, ngoài ra, còn có sức mạnh lớn nhất trong một trận chiến là Đại Pháp Sư Asua và con trai ông ta là Blan. Đã hết chưa? Quân tiếp viện từ Siren đã đến. Vua thủy tộc Mark Song đã đích thân đến. Ta đến để báo đáp ân tình của các bạn. Mark Song cực kỳ mạnh lúc còn chiến đấu với Grid mặc dù ông ta không ở trong trạng thái hoàn hảo của mình. Còn lúc này ông ta đã hoàn toàn bình phục tinh thần và trực tiếp dẫn 500 chiến binh gia nhập đội quân của Lao. Piero đã trở lại. Tôi đã phát triển được một loại đậu mọc ở biển, nhưng không có vị gì cả. Thủy tộc đã không ăn nó. Đó là một người nông dân huyền thoại. Người tối thượng trên cả Grid này đã trở lại. Nó vẫn chưa kết thúc. Lực lượng tiếp viện từ giáo hội Rebecca đã đến. Lực lượng tiếp viện, Đức Giáo Hoàng trực tiếp đến. He everyone. Grid đâu rồi? Darien lúc này đã gia nhập hàng ngũ những người chơi xuất sắc nhất. Anh ta đã có thêm một số kỹ năng hữu ích trên diện rộng và đến cùng với Isabel, một trong những nữ tu Rebecca. Họ sẽ chắp cánh cho những đội quân tinh nhuệ của chơi đồ mạnh. Một đội quân đã đến từ Pedro, đó là bá tước Chris và thuộc hạ của anh ấy. Nếu chúng ta giúp xây dựng vương quốc của Grid, chúng ta sẽ có thể đặt hàng chế tạo vật phẩm phải không? Vậy thì không có lý do gì để không giúp cả. Có Damien và Chris thủ lĩnh của một trong 7 bang hội. Những người chơi hàng đầu đã tham gia rồi. Lao nhìn họ và cậu tin tưởng. Bây giờ ta sẽ có thể dễ dàng chinh phục Raihat, ngay cả khi ta không giải phóng sức mạnh bị phong ấn của mình. Đó là bởi vì các thành viên của chơi đồ mạnh đều đóng vai trò tích cực trong các lĩnh vực khác nhau. Tuyệt kiếm trên đảo Kokro, Ira và Pon ở Byron, Kat ở Borneo, và Jisuka ở Pachian. Mỗi người trong số họ đều đóng một vai trò lớn hơn nhiều so với mong đợi của Lao. Nhờ vậy, Vĩnh Hằng đã mất quân số của mình và Raihat trắng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tuyệt vời. Móc lường chấm. Lao cảm thấy tự hào và biết ơn. Chỉ có một điều đáng tiếc. Đó là việc Grid quay trở lại lục địa phía Tây đã nhanh hơn dự kiến. Cậu ấy muốn chứng tỏ rằng mình có thể làm điều này mà không cần Grid. Nhưng cuối cùng cậu ấy vẫn dựa vào Grid. Grid có vẻ đang ở trong một tình huống nguy hiểm lúc này. Grid đã hỏi về tình hình ở Byron, và một ngày đã trôi qua kể từ lúc đó mà không có tin tức gì cả. Có khả năng là Grid đã cảm thấy phải chịu trách nhiệm và đột kích Byron một mình rồi. Có khả năng cao là anh ta đang bị 100.000 quân bao vây ngay lúc này. Kể cả khi đó là Grid thì thực tế là có quá nhiều kẻ thù. Thật là nguy hiểm, cậu ấy cần phải nhanh lên, cậu cần phải chinh phục Raihat và sau đó tiến đến Byron. Lao cảm thấy một tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ và hét lên. Toàn lực tấn công, rút, đi, tường thành, phá, đây là một vùng đất tốt để làm nông đấy. Hãy ăn củ khoai tây nóng này trước khi nó nguội mất. Tại sao tôi không thấy Grid nhỉ? Isabel được chan xinh đẹp, thậm chí cô ấy cũng không thể quên được mối tình đầu của mình. Tại sao tất cả những người như này đều tụ tập ở đây nhỉ? Grid nghĩ rằng không có nhiều người bình thường cho lắm. Nhưng họ vẫn là những người mạnh nhất lục địa này. Sức mạnh của họ có thể xuyên thủng bầu trời. Tùng, tùng, tùng, sức mạnh vượt trội của những thú cưng siêu lớn của Niangmong đã tấn công cổng thành Raihat. Chúng ta phải giết hết những kẻ phản kháng. Bá tước Asua đã sử dụng một phép thuật diện rộng khiến các cung thủ không thể bắn tên của họ. Tự do canh tác dạng 2, tăng trưởng nhanh. Piero cày ruộng và gieo hạt. Một số lượng lớn dây leo mọc lên và bắn lên các bức tường thành. Rẽ TTT, khi những cây dây leo mọc lên, Ibelin và những người lính chơi đồ mạnh nhanh chóng leo lên chúng và chế ngự những kẻ thù trên tường thành. Rút, giết, rất nhiều, ăn thanh đại kiếm này đi. Rút và Chris vung thanh đại kiếm lớn của họ như những chiếc cối xay gió. Giáo hoàng Damien đã tăng sức mạnh cho mọi người bằng các phép bổ trợ. Vua Mark Song và các chiến binh của mình thì xâm nhập thành phố bằng cách lặn xuống kênh hào và ám sát các thủ lĩnh của kẻ thù. Tôi đang xem cái gì vậy? Bang hội chơi đồ mạnh là bang hội một người chơi mà. Chuyện gì vậy nhỉ? Thậm chí lính cũng khỏe eo. Tôi xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí ngưỡng mộ này. Nhưng NPC đó đang làm gì vậy? Tại sao anh ta lại làm ruộng trên chiến trường? vua thủy tộc điên vãi. Ông ta không đổ một giọt máu nào dù phải đối mặt với bao nhiêu lính. Có vẻ như tin đồn rằng bang hội chơi đồ mạnh đã thu nạp được Siren là sự thật. Bá tước Asua quá là khủng, một động tác tay thôi cũng gây ra cái chết. Ông ta là một trong 10 đại pháp sư của lục địa cơ mà. Nhưng làm thế nào mà Chris lại thu được nhiều NPC như vậy? Quên về các NPC đi, Chris đang giúp chơi đồ mạnh vì sao không biết nữa kìa. Chris đang cầm vũ khí giống như Chris kìa. Tôi chắc chắn rằng có thỏa thuận gì đó giữa họ. Damien lại hét God Grid hôm nay. Giáo hoàng này hơi, nữ tu Rebecca xinh quá. Cô ấy xinh hơn tất cả mọi người, chỉ thua Yura và Jisuka thôi. Isabel Chan KKK, hoàn hảo, thật hoàn hảo. Lago trèo lên những bức tường thành bị chiếm đóng và ngắm nhìn chiến trường. Cậu ấy rất phấn khích khi chứng kiến bang hội chơi đồ mạnh mạnh mẽ. Tuy nhiên, cậu ấy đã sớm nhận ra điều gì đó nguy hiểm. Gì đây, 10.000 thiếu nữ đang xếp hàng dài trước cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên chơi đồ mạnh đang cố gắng vào cung điện để giết vua Aslan đã phải dừng lại tại chỗ của mình. 10.000 cô gái đang khóc và cơ thể của họ rung lên vì lo lắng và sợ hãi. Có mỗi rút không dừng lại. Rút, bát, vua, bịch, rút cầm thanh đại kiếm đẫm máu của mình và tiến thêm một bước đến gần cung điện. Vua Aslan đang đổ mồ hôi đầm đìa vì do dự nãy giờ cuối cùng đã nhắm chặt mắt lại và hét lên. Đốt, lập tức, các kỵ sĩ vốn luôn trung thành với nhà vua trong bất kỳ hoàn cảnh nào đã ném đuốc vào 10.000 cô gái đang khiếp sợ. Phương dê dê, ngọn lửa bốc lên ngay lập tức, 10.000 cô gái người phủ đầy dầu bắt đầu bốc cháy. Những tiếng la hét khủng khiếp đã tràn ngập Raihat. Điên rồi, các thành viên chơi đồ mạnh không thể nào hiểu được cảnh tượng tàn khốc này. Mặt họ trắng bệch, đại quỷ thứ 32 Bilio đã xuất hiện. Bạn bị lừa dối bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Bilio. Khả năng kháng lại các trạng thái bất lợi đã giảm 50. Thời gian sử dụng kỹ năng và phép thuật tăng gấp đôi và tốc độ đánh giảm 20. Bilio là nữ hoàng của lửa. Ngọn lửa xung quanh cô ta rất nóng. Bạn sẽ nhận 2.000 sát thương lửa mỗi giây khi đến gần cô ta. Khả năng kháng lửa còn không, sức nóng dữ dội sẽ gây ra 500 sát thương lửa mỗi giây. Nó không thể kháng lại. Bilio là nữ hoàng của bóng tối. Năng lượng ma quỷ mà cô ta phát ra đã quyến rũ tâm trí bạn và kích thích ham muốn giết người của bạn. Khi tấn công Bilio, bạn có khả năng cao rơi vào trạng thái bối rối và tấn công đồng đội của bạn. Khả năng kháng lại phép thuật bóng tối là không. Khả năng sử dụng phép thuật bóng tối đã bị chặn. Sự xuất hiện của một thực thể đáng kinh ngạc. Bang hội chơi đồ mạnh và toàn thể thế giới đã rất ngạc nhiên. Trong một tháp canh cũ ở vùng ngoại ô Raihat, hoàng tử Benoit đang đứng ở một nơi không ai để ý, anh ta xác nhận sự xuất hiện của đại quỷ và cau mày. Một thất bại, đây không phải là con đại quỷ mà anh ta mong muốn. Anh ta không nghĩ rằng con đại quỷ mà anh ta mong muốn sẽ xuất hiện ngay ở lần đầu tiên triệu hồi. Tuy nhiên, anh ta vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Anh ta rũ bỏ cảm giác dai dẳng này và rời khỏi Raihat. Điểm đến của anh ta là hẻm núi Kê Gian. Đó là nơi ẩn náu được giả định của cựu đội trưởng kỵ sĩ đỏ Piaro. Mình cần khiên thạch anh tím. Đồng thời, tại Seoul, Hàn Quốc, Can Gia Trăng, nhiều quá, Shin Yang-woo đã được thưởng thức hương vị thơm ngon sau một thời gian dài. Sự mệt mỏi của cậu ấy đã hoàn toàn được rửa sạch. Còn 2 giờ nữa mới hết thời gian hạn chế truy cập vào Satisfy. Cách chương.